Chương 684, giảo hoạt con lư ai cho cờ Phật môn xá lợi tần kiếm ca mục đích chỉ riêng ngưng lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Từ hắn góc độ nhìn sang, võ tăng sau đầu bảo luân, ẩn chứa một viên lưu ly hình dáng hạt châu. Chính là ha tờ châu na y, tản ra một loại từ bi, thanh tịnh ý niệm, càng có một loại vớt lên trong lòng mọi người lệ khí lực lượng. Chính là xá lợi tử võ tăng khẽ vớt cảm, linh lực nhất động, hắn thân trên phạm âm tiếng ngâm Nga bỗng nhiên lớn lên. Ta đế tử, Phật môn cao tăng tọa hóa để lại di thuế một viên xá lợi tử, bao hàm một vị Phật môn cao tăng lúc còn sống tất cả lực lượng, cảm ngộ, cũng chỉ có Phật Pháp cao thâm Phật Đà, có thể di chạy xuống xá lợi tử. Mà cái này một môn xá lợi tử cũng là một vị đắc đạo cao tăng, để lại, vị này cao tăng lúc còn sống thực lực thậm chí thẳng tới nửa bước đạo tôn thất trọng cảnh giới. Không phải vậy, lấy vị này võ tăng thực lực, QNZ không thể ở hạng vũ trong tay tiếp tục sống sót. Hai vị thí chủ, thế gian vốn không giết khó, chỉ vì người phát sát kiếp mong rằng hai vị thí chủ, bỏ xuống đồ đao ngã Phật từ bi võ tăng chắp tay trước ngực, than nhẹ phạm sướng. Con lư ai cho cờ, chớ có cho là có một viên xá lợi tử, ta liền giết không ngươi nghe vậy, hạng vũ lại là thanh âm trầm thấp nói. Người này, lại là không biết yên ổn hổ thẹn, cùng hơn 10 người cùng vây công hắn. Há mồm ngậm miệng một câu một cái ma đầu. Thậm chí, không tiếc gâm thầm ra tay đánh lén, chỉ vì giết hắn lúc này, không địch lại hắn, rồi lại là cái này tất cả thuyết pháp, quả nhiên là ra mặt thật dày. Bần tăng vô ý với Đại Tần Hoàng Triều là địch lúc trước ra tay cũng chỉ là sai nghe tiểu nhân lời nói, mong rằng hai vị thí chủ thả tham tăng rời đi hạng vũ quát mắng, để võ tăng thể diện vừa kéo, bất quá rốt cuộc là đắc đạo cao tăng, rất nhanh sẽ là khôi phục bình thường. Nói, võ tăng nhìn về phía Tần Kiếm Ca, hy vọng người trước thả hắn rời đi. Ở đây ba người, hạng vũ vì là người trước hạ thần, chỉ cần người trước mở miệng, hạng vũ tất nhiên sẽ thả hắn rời đi. Tần thí chủ, nếu là lần này bình tăng có gì xin lỗi thí chủ chỗ, còn mong thí chủ nhiều tha thứ. Tham tăng đồng ý dâng lên trí bảo vô số, cũng vĩnh viễn không bao giờ cùng thí chủ là địch võ tăng túi đầu bộ dạng phục tùng, tựa như ở hướng về Tần Kiếm Ca túi đầu. A Tần Kiếm Ca đột nhiên nở nụ cười. Được lắm, không cùng chấm là địch chỉ là một câu nói, liền muốn bước ra rời đi. Đây là cao tăng dáng dấp, thật làm cho người buồn nôn. Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Quả nhiên là tính toán thật hay, một câu hời hợt không còn đối đi cờ hờ vơ y hắn, liền muốn không đếm xỉa đến. Nào có đơn giản như vậy, riêng là cùng hổ đồng ưu, trấn áp hạng vũ hàn tín hai người cái này một cừu hận, liền đủ để ngàn đao bầm thây ẩm. Tần Kiếm Ca vừa dứt lời, hạng vũ chân thành ghi nhớ hiểu rõ, lúc này ra tay. Dơ cao thiên cự trưởng, đồng nhiên hợp lại đã như vậy, hai vị thí chủ làm như thế, xem ra bình chua không thể không cùng hai vị đánh qua một chút. Võ tăng than nhẹ một tiếng, chỉ có hai con mắt trừng. Phật tổ có nhạt hoa nở nụ cười, cũng có kim cương trợn mắt. Bóng ánh lưu ly ánh sáng, trải rộng toàn thân, đột nhiên dường như hỏa diễm giống như vậy, cháy hừng hực. Vào giờ phút này võ tăng cao đến trăm trượng, cả người đầy dây chói mắt kim quang, thân thể như lưu ly, hình như la hán. Bạch nhưng mà, sau một khắc, võ tăng lại là làm ra một cái làm người trợn mắt líu lươi sự tình. Trốn lại đào tẩu lúc trước hay là gióng giạc võ tăng, hóa thành một đạo kim quang, đồng nhiên hướng về xa xa bỏ chạy. Ừm. Tần Kiếm Ca sắc mặt cứng đờ, lại là suýt chút nữa không nhịn được. Vị này võ tăng quả thực là quét mới hắn đối với Phật môn vô sỉ lại một lần nhận thức. Mượn nhờ từng đoàn mấy cái nói thời gian, chính là vì là khôi phục cơ thể bên trong linh lực, để đào tẩu. Bất quá, thực sự thoát được sao, cho ta trở về thấy võ tăng đào tẩu, hạng vũ nộ hống, lại là một trường chụp vào võ tăng. Âm một trường hoành không, khủng bố lực cầm cố, tùy theo mà đi. Xa xa lưu quang, mãnh liệt hơi ngưng lại mở võ tăng sắc mặt quýnh lên, điên cuồng hét lên lên tiếng. Quanh thân, vô lượng Phật quang hóa thành lưu ly hỏa diễm, thiêu đốt hư không, muốn đánh vỡ bốn phía cầm cố. Võ tăng thân thể, lại càng là đột nhiên bành trướng, nga nở trượng cao, tựa hồ muốn tạo ra tất cả. Một cái kim long du đãng quanh thân, từng trận nộ hống, rít gào chư thiên. Chỉ là, cho dù là như vậy, hắn cũng là vô pháp đánh vỡ cái kia lực cầm cố. Âm ầm cái kia phảng phất có thể che lấp thiên địa linh lực cự trường, từ đằng xa phủ xuống. Như vực sâu biển lớn lực chấn áp, hướng về võ tăng chấn áp mà tới. Võ tăng trong nháy mắt cảm giác được, nếu là một trưởng này đập xuống đến, cho dù là có Phật Môn Xá Lợi Tử che chở, cũng vô pháp chịu đựng được. Trốn lúc này, Võ Tăng trong lòng chỉ có cái này một ý nghĩ. Thế nhưng là, bất luận Võ Tăng làm sao chạy, làm sao trốn, đều vô pháp trốn tránh một trường kia, thật giống như hắn đã là, thân ở với một trường kia trong không gian, vô luận như thế nào QNZ vô pháp chạy ra cái kia một phạm vi. Liên như là ngũ chỉ sơn dưới thạch hầu Xá Lợi Tử, đốt kim cương thiền sư gầm lên giận dữ, Xá Lợi Tử mặt ngoài bỗng nhiên sáng ngời, bước lên lên vô tận hỏa diễm. Vù một luồng mênh ngông Phật quang dập dờn, vạn thiên Phật âm ngâm sướng, phảng phất trước mắt chính là một mảnh vạn Phật chi địa. QNZ đúng vào lúc này, Võ Tăng vẽ kim quang nhất thời run lên, phút chốc đánh vỡ cầm cố, lại đến biến mất tại nguyên. Hoành Hạng Vũ chậm một nhịp, cự lực hạ xuống, lại là đem chọn cái tinh không đập đều là chấn động, hỗn độn hiển lộ hết. Đáng chết Hạng Vũ hơi biến sắc mặt, lại là không nghĩ tới cái kia Võ Tăng như vậy quả đoán. Một cái hô hấp cũng đã bay ra mấy triệu dặm. Nhưng hắn không đổi. Thân thể chấn động, mênh mông khí huyết bạo phát, dao động lạc tinh biển, tràn ngập hoàn vũ. Một đạo chí cao bóng người, dò ra như ngôi sao hu nở dê vi bàn tay, đông nhiên hướng về Võ Tăng vỗ một cái. Đại thủ chỗ đi qua, tất cả hư không cũng bị đè ép thành một đoàn, sau đó bị đại thủ trực tiếp một lần cho ép phá. Một quyền toái hư không, cắt ngang chư thiên hầu như chỉ là ở một cái trong nháy mắt. Đại thủ đã đi tới Võ Tăng phía sau. Trong hư không, phủi đi ra một đạo không gian khổng lồ vết nứt. Vô tận thời không cũng dưới một trường này, phá thoái thành hỗn độn, hóa thành hư vô, hết thảy đều bị hết mức yên diệt. Nếu là có người ngăn tại cái này dâng lên trước, phỏng chừng cũng chỉ có hồn phi phách tán hậu quả. Không Võ Tăng ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, nhất thời ngơ ngác thất sắc. Nhanh nhanh a Võ Tăng trong lòng lo lắng kêu gào. Nhưng mà phía sau hắn bảo luân bên trong cái kia một khối Xá Lợi Tử, nhưng hầu như đã thiêu đốt hầu như không còn. Nhẹ nhàng nắm chặt, đại thủ trong nháy mắt trực tiếp là đem Võ Tăng nắm ở trong tay. Ung dung như thường, đánh tan Võ Tăng sở hữu chống lại. Còn kẹt Hạng Vũ ánh mắt mở sáng, bóng người đại thủ hơi nắm chặt. Hắn đây là muốn đem Võ Tăng triệt để chấn sát, diệt sát tại chỗ răng rắc đại thủ đống nhiên nằm dưới, ở tại trong lòng bàn tay Võ Tăng. Nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, vô cùng thống khổ. Thân hình khổng lồ bên trong lại càng là truyền đến từng trận xương cốt tiếng vỡ nát ầm ầm bất quá một cái hô hấp, huyết vụ đầy trời, dưới lên một hồi đầy trời mưa ma ưu thần, may mắn không làm nhục mệnh, cự đại quang ảnh dần dần tiêu tan, Hạng Vũ tiến lên trước vài bước chậm rãi mở miệng. Âm cổ lão hoang vu sa trường, đột nhiên phá toái ra. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Thiện tay ném đi, mấy người đầu lăn xuống. Dòng máu hư không. Thần, không có nhục sứ mệnh thần, may mắn không làm nhục mệnh thần liên tiếp lại là bô nở người đi tới, tản ra nồng nặng huyết tinh chi khí, cùng loạn linh lực chấn động hư không. Nhưng trong tay bọn hắn đều là mang theo một cái đầu người. Ầm ầm ầm sâu xa thăm thẳm bên trong, một luồng ý chí chấn động, chuyển khắp toàn bộ thiên lũ tinh vực. Một hồi mưa ma u, rơi ra chư thiên hoàn vũ thiên lũ tinh vực hoang vu, yên tĩnh, cái này một mảnh đã từng chiến trường. Không biết hoang phế bao nhiêu năm tháng, vào giờ phút này lại là náo nhiệt cùng cực. Hai bóng người mênh ngông, thiên ma ý chí, tung hoành chư thiên. Vẹn vẹn bất quá là hai người, lại là để đã từng đại tần đế triều tám hoàng cảm giác áp lực. Ừm. Bất quá đúng vào lúc này. Một hồi mưa ma u bao phủ cái này một mảnh thiên địa. Sâu xa thăm thẳm bên trong ý chí để bọn hắn từ bỏ tiếp tục đối với liều. Ha ha, mười dư tôn nửa bước đạo tôn. La Thiên, ngươi kế hoạch phá không tám hoàng dẫn đầu thương hoàng, cảm ứng cái kia sâu xa thăm thẳm bên trong ý tứ, trong giây lát đó cười ha hả. Dòng dã 18 vị nửa bước đạo tôn vẫn lạc, hơn nữa còn tất cả đều là La Thiên thời điểm dưới, cái này làm sao không để hắn hưng phấn. Hừ, La Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn cũng tương tự là ở cái kia đại đạo ý chí bên trong bắt lấy vài đạo tin tức. 18 vị nửa bước đạo tôn đó cũng không phải là 18 khỏa rau cải trắng. Làm sao không để tâm hắn đau? Chôn tâm thần, A gọi bè bè, A Vương Cường, tốt tốt tốt TL, cần luôn làm cẩn thận, phi thường cảm tạ các vị người đọc nguyện phiếu.